Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 329, ta muốn lưu xuống tới Tứ Hậu Công Tử. Vô Kỵ, không thể nào, Lâm Phàm trong ngực, Ân Tố Tố la lên, Chu Nhi kỳ quái, danh tự này tại sao cùng nàng trước đây quen biết cái kia nam hài tử một dạng. Lâm Phàm ôm lấy Ân Tố Tố nhanh chóng xoay tròn, sau đó dừng lại, Ân Tố Tố đầy mặt hồng nhuận nhìn xem Trương Vô Kỵ. Vô Kỵ, người thật là Vô Kỵ sao? Ân Tố Tố kích động hỏi, Trương Vô Kỵ kỳ quái, nữ nhân này thế nào như vậy giống bản thân mụ mụ? Thế nhưng là bản thân mụ mụ rất sớm trước kia liền chết. Ân Ly nhìn xem Ân Tố Tố cũng là có một cỗ cảm giác quen thuộc. Nhưng thực tế nghĩ không ra nữ tử này là ai? Ngươi làm sao biết tên ta? Trương Vô Kỵ hiếu kỳ hỏi. Ta là mẹ ngươi nha. Ân Tố Tố nói ra. Không thể nào, mẹ ta rất sớm thời điểm liền chết. Bị những người xấu kia hại chết. Trương Vô Kỵ lắc đầu. Nói ra, hài tử. Ngươi cùng cha ngươi quá giống nhau, mụ mụ làm sao có thể nhận không ra, chẳng lẽ ngươi đã quên tại trên đảo đối mụ mụ nói chuyện sao? Ngươi nói cùng nghĩa phụ đánh tới cá muốn trước cho mụ mụ ăn. Ngươi còn đã cứu một đầu tuyết lang. Đúng, mụ mụ trước khi chết cùng ngươi nói câu nói kia, ngươi đã quên sao? Ân Tố Tố có chút kích động nói ra, ngươi, ngươi thật là mẹ ta. Cái này sao có thể, mụ mụ rất sớm trước kia liền chết. Trương Vô Kỵ nói ra, ngươi là cô cô ta Ân Tố Tố. Ân Ly hỏi, Ân Tố Tố nghi hoặc hỏi, ngươi là, ta là Ân Ly, cô cô. Ân Ly nói ra, a, ngươi là Ân Ly, ngươi làm sao sẽ ở đây? Ân Tố Tố kỳ quái hỏi. Ân Ly cũng không nghĩ tới bản thân nhận thức cái này ngốc tiểu tử đã là bản thân cô nhi tử. Ta cùng Vô Kỵ cùng nhau kết bạn mà đi. Cùng nàng nhóm nháo một điểm mâu thuẫn. Ân Ly không có đem bản thân trước kia cùng Trương Vô Kỵ. Tiểu tình cảm nói ra. Đoán chừng Vô Kỵ, cái này A Ngưu Ca cũng không nhớ kỹ. Người thật là mẹ ta. Trương Vô Kỵ từ xe nát đứng lên tới. Bất khả tư nghị nhìn xem Ân Tố Tố, mụ mụ nói cho ngươi biết, càng là xinh đẹp nữ nhân càng không thể tin, ngươi đã quên sao? Ân Tố Tố nói ra, Trương Vô Kỵ trong nháy mắt lệ rơi, khiến Lâm Phàm đều cả kinh, cái này nước mắt thế mà trực tiếp bão tố ra tới. Giống như anime nước mắt một dạng, mẹ, Trương Vô Kỵ trong nháy mắt bắt lấy Ân Tố Tố tay. Hai tử, Ân Tố Tố cũng là lệ nóng doanh tròng. Mẹ, hai người rất lâu mới từ kích động, bi thương cảm xúc bên trong đi ra. Lâm Phàm đã sớm rời đi, trong ngực ôm lấy Chu Chỉ Nhược. Nhìn thấy ngươi Trương Vô Kỵ, có hay không nhớ? Lâm Phàm giễu cợt nói, Chỉ Nhược cả đời đều là công tử. Cầu công tử thương tiếc Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược mắt như thu thủy. Dâm chập trùng dạng, Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ, Ân Ly ba người hàn huyên rất lâu, Đinh Mẫn Quân đám người đã sớm rời đi, mụ mụ hôm nay thấy được hai người các ngươi, thực tế thật là vui. Vô Kỵ, người nhanh võ đang sơn, cha người cha có thể nghĩ ngươi. Ân Tố Tố lau khô nước mắt, nói ra, mụ mụ, chúng ta đi võ đang sơn tìm ba ba đi. Trương Vô Kỵ vui vẻ nói ra, Ân Tố Tố quả quyết lắc đầu, tốt chịu, nói ra, không được, ta muốn lưu xuống tới Tứ Hậu Công Tử, không thể trở về đi, khó trách công tử có thể giết ta chết, lại đem ta cứu sống. Ân Ly hiện tại minh bạch, Lâm Phàm ôm lấy Chu Chỉ Nhược đi tới, Trương Vô Kỵ tâm lý nói, thật kỳ quái. Lâm công tử thế nào lão thích ôm người khác, thoạt đầu ôm lấy mụ mụ, lần này ôm lấy phái Nga Mi những cô nương khác, chẳng lẽ những cô nương kia cùng mụ mụ đều không để ý sao? Lâm Phàm truyền âm nói, Tố Tố,